bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 27, góc truyện audio.com. Gã lắc đầu, trong mắt đã hiện lên màu si mê. Không biết cô là ai, nhưng công nhận cô so với Kiều Tuyết hơn bội phần. Thái Vi cười cười, chính là người đã nhảy lầu hôm ấy. Gã há hốc miệng, trong lòng thầm rủa, biết vậy gắng sức chút nữa. Có được cô, chết cũng đáng. Ngước thấy Thái Vi ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, gã lúng búng mãi mới dặn ra được một câu. Hôm đó, trời tối, ánh nến mờ quá, thực sự không có nhìn rõ mặt. Đào Tuyết mím môi, tay bám trụ vào thành giường. Hồi lâu chỉ tay vào gã kia. Quát, tên kia, ngươi nhận bao nhiêu tiền để nói những lời hoang đường. Vu cáo ta với bà Năm, ta là người như thế nào trong phường này. Há phải làm những việc như vậy, lại còn hạng như ngươi. Cũng đáng để ta gặp mặt sao? Tên kia thấy Đào Tuyết miệt thị mình, nhất thời tức khí, cũng gào lên, cô Tuyết, cô thật độc miệng, tôi nhận lời bà kia, hướng bà Năm chỉ tay, rồi nhận tiền cô, việc này mấy người cùng làm với tôi đều làm chứng được. Hơn nữa, sau khi đưa tiền cô còn làm rớt cái này, tôi thấy nó đẹp và thơm nên lượm về giữ bên mình. Gã lôi ra trong người một chiếc khăn lụa trắng đã ngả màu. Trên có thêu một bông hoa mai vàng, bên cạnh đề bốn câu thơ, người đi nơi đầu tuyết, tôi chờ cuối đường trăng, khi buồn mở cửa sổ, gọi gió trao tiếng lòng, bà hai cầm chiếc khăn, đánh giá một hồi, lại quay sang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Đào Tuyết, khiến à ta toàn thân run rẩy, hốc mắt đã có nước, ấp úng biện hộ, trong lời nói có chút thê lương, bà hai, con đi ra ngoài làm rớt. Chắc là hắn nhặt được, lại hướng Thái Vi oán hận nói. Cô thật cao tay, không ngờ sự việc vốn dĩ là trùng hợp, cô lại có thể dựng thành chuyện như vậy để hại tôi. Lời vừa dứt, nước mắt cũng lã chả rơi. Diễn xuất như vậy, quả lợi hại, một mực đều phủi bay mọi chuyện, một mực tự biến mình thành kẻ bị hại đáng thương. Lời tác giả, đồ nước mắt cá sấu. GT, mẩu giấy bà Năm viết. Bà nói viết cho người chi tiền, tôi nhớ không lầm, bà Năm trước giờ tiền bạc kỹ lưỡng, không tin tưởng ai, nay lại mọc ra người giữ tiền. Không biết bà Năm thay đổi thói quen nhanh vậy, mời bà Năm cho gọi người giữ tiền lên dây ba mặt một lời. Bà Năm nãy giờ không thấy Thái Vi đả động gì đến mình nữa. Tưởng đã thoát nạn, ai dè, đùng cái lại lôi bà vào, như cũ, vẫn tìm cớ thoái thác. Làm không tốt, ta đã đuổi rồi, vốn tính thêm người bớt việc, nhưng như Bích Nguyệt nói, ta vẫn là tự tin tưởng mình hơn. Xoảng dưới đất, trà đổ lênh láng, các mảnh sứ văng tung tóe. Mọi người cùng lúc hướng phía tiếng động, bà lớn ngồi trên phản, khuôn mặt tức giận cực điểm. Cái phường này một tay bà cùng chồng gây dựng, chồng bà chẳng may mất sớm, bà cùng với em gái ruột, cũng chính là bà hai bây giờ. Hai chị em trèo trống, bà ba, bà tư với bà Năm mới thu nạp hơn 10 năm nay. Tuy rằng có vài tật xấu, nhưng chung quy quản lý việc đâu vào đấy, nên bà vẫn không tiện truy cứu. Bây giờ Bích Nguyệt cứng rắn như thế, chung quy vẫn phải trị tội một lần cho thiệt cái thói xấu. Nhưng không đến mức phải ra quan phủ, dù gì theo bà quan sát, Bích Nguyệt mục đích cũng chỉ nhằm vào Kiều Tuyết. Chỉ cần mấy người đó tức thời, khai ra Đào Tuyết chủ mưu, bà lớn nói vài câu, Bích Nguyệt vì nể mặt bà lớn cũng sẽ nương tay cho họ. Có điều cơ hội ấy, Bích Nguyệt đã mấy lần hé mở, nhưng không ai nhận ra, bà đành phải ra mặt, bà lớn nhìn bà Năm mặt đã tái xanh, nói, em Năm, Năm chị em ta ở cùng nhau thời gian nói dài không dài. Ngắn không ngắn, nhưng có thể gọi là hiểu nhau. Tính tình em thế nào? Ta đều rõ, chắc em cũng vậy. Trước khi nghĩ những chuyện khác, thì nghĩ lại địa vị của mình. Đào Tuyết đầu óc vốn lanh lẹ hơn bà Năm. Nghe xong lập tức hiểu. Trong lòng bỗng thấy chua xót. Mình chỉ là công cụ kiếm tiền cho bà ta. Nên xảy ra chuyện, cũng chỉ giang tay với người nhà. Coi mình không là thứ gì. Bà Năm sau hồi ngẩn ra. Cũng hiểu, trong lòng mừng rỡ, gật đầu với bà lớn rồi nhìn Thái Vi. Bích Nguyệt, là bà già đây hồ đồ, chỉ vì mấy đồng tiền trước mắt, mà làm những chuyện không nên làm, là ta có lỗi với cô, ta cam chịu trừng phạt, chỉ mong cô nể tình bà lớn, không đưa bà già đây ra quan phủ, bà già này tháng ngày còn lại cũng không có nhiều mà. Chỉ mong yên ổn sống qua tuổi già, nói lời nhận lỗi, nước mắt tuôn rơi, bà Năm đúng là diễn viên xuất sắc, Thái Vi lại bên cạnh Kiều Vân, ngồi xuống, bà lớn vốn thấu hiểu nhân tình, đã ngầm vạch ra nước lui cho họ, Thái Vi nghĩ, cũng không nên làm quá, có điều thấy nực cười, chỉ mong yên ổn ư, có gan gieo gió, mà lại sợ gặp bão, cô hạ giọng, bà Năm, vòng vo một hồi bà cũng chịu nhận, tôi còn tưởng phải sai người thỉnh lên quan lớn, khắp cái Hà Thành này, có ai đều biết quan lớn để mắt đến Bích Nguyệt phường họ Kiều. Sắp thành lễ đến nơi, cho dù lễ nhưng thân phận vẫn cao quý, vẫn được người ta gọi một tiếng bà, hai tiếng bà, nay lại nghe cô nhắc thỉnh quan lớn bốn người không hẹn cùng choáng váng. Xây sẩm mặt mày, chuyện này Bích Nguyệt lựa lúc quan lớn vui vui, thỏ thẻ vài câu, cho dù là dựng chuyện quan lớn cũng bênh vực nữa huống hồ lại là chuyện thật. Người thật, bà Ba, bà Tư cùng bà Năm chán đổ mồ hôi lấm tấm. Cùng đến trước mặt bà lớn và bà hai, quỳ xuống đất, đồng thanh, chị lớn, chị hai, tụi em sai rồi, bị tiền làm mờ mắt nên làm ra những chuyện hại người hại mình. Nay tụi em thực sự biết tội rồi, ở đây dập đầu, mong hai chị nghĩ đến tình cảm lâu nay, cũng như tụi em làm việc, chút ít cũng có công sức, mà giơ cao đánh khẽ, trừ việc ra quan phủ. Trừng phạt nặng thế nào tụi em cũng cam đoan không một lời oán trách. Bà lớn cùng bà hai đều nhìn Thái Vi, nhẹ nhàng nói, Bích Nguyệt, người ta đã quay đầu, con có cho người ta thấy bờ không? Là ở con, cùng lúc, ba bà lại quay qua Thái Vi, hết sức quỵ lụy, Bích Nguyệt à, ta sai rồi, con tha cho chúng ta lần này được không? Từ lần đó đến giờ, chúng ta cũng không làm khó dễ con cái gì mà. Thái Vi cười cười, lại đỡ từng người đứng dậy, thanh âm ôm nhu mà khôn sâu khó lường. Bích Nguyệt dù sao thân phận vẫn là đám con cháu, sao dám nhận hành lễ của ba bà, trước cứ ngồi như cũ, rồi từ từ bàn xét, rồi quay qua ngoắc con sen. Sen em đổi ấm trà khác lên đây, con sen vội vàng thu dọn mảnh vỡ trên nền gạch, lau sơ qua rồi mau chóng lui xuống pha trà. Không khí một màn căng thẳng, không ai nói với ai câu gì, đợi con sen mang trà lên, đặt giữa phản, xong lui xuống, Thái Vi mới bình thản cất giọng, bà Năm, vậy là bà thừa nhận những gì Bích Nguyệt nói là đúng. Bà Năm vội gật đầu, Thái Vi lại nhìn bà Tư, hằng đêm bà ngủ có ngon không? Bà Tư lắc đầu lia lịa, lắp bắp không ngon. Không ngon chút nào, luôn trằn trọc, Thái Vi nhìn thân thể mũ mĩm một khối của mụ, trong lòng thầm phỉ nhổ, có mà ăn no ngủ say quá đi chứ. Thái Vi nói tiếp, vậy, bà cũng thừa nhận những gì Bích Nguyệt nói là đúng. Bà Tư gật đầu, Thái Vi khẽ cười, nhìn bà Ba, còn bà Ba, rốt cuộc, bà nói cho mọi người nghe thử, bà sai chỗ nào, Bích Nguyệt cũng có chỗ chưa rõ. Cách chương.